Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 368. Đáng thương Phật giáo. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra: Ma kiếp chi chủ, tuy nhiên chỉ là một ma đầu tai. Ma đầu đột nhiên mà động, tới gần Hạo Thiên gầm thét kêu lên: Tại ta trước mặt thiếu bảy ngươi Thiên Đế giá đỡ. Ta hiện tại liền để ngươi nhìn xem ta tên ma đầu này thủ đoạn. Thật sự cho rằng chỉ là một tòa đại trận liền có thể che đậy ta Thiên Ma tộc. Hạo Thiên, ta muốn để ngươi tam giới gà chó không yên. Ta chính là mới tam giới chi chủ. Chúng sinh sinh tử, sướng vui giận buồn đều nắm giữ tại ta trong tay. Thiên Đế pháp tướng ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Ngươi đều có thể thử một lần. Đưa tay hướng phía to lớn ma đầu nén mà đi. Tử kim sắc trưởng ấn ngưng hiện, bao trùm hư không, vân tay giống như từng con sông lớn có thể thấy rõ ràng. To lớn ma đầu tại trưởng ấn phía dưới, quanh một tiếng nổ tung, vô số thiên ma kêu thảm hóa thành khói đen, sau đó trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đế pháp tướng cũng thay đổi nhạt biến mất, chỉ có Thiên La Địa Võng đại trận ngăn cách tại vô tận hư không cùng 33 trọng thiên chi ở giữa. Thiên đình tử ngưng điện bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế ngồi tại chủ vị phía trên, thì thầm nói ra, Khuê Cương, hắn đến cùng ra sao lai lịch, vì sao ta sẽ cảm giác có chút quen thuộc. Tay áo hất lên, Hạo Thiên kính bay ra, bên trong Sơn Hà lưu truyền, rất nhanh liền khóa chặt một cái ngồi xếp bằng trong động phủ tu sĩ. Động phủ tầng tầng trận pháp phong tỏa. Một người mặc vải xám ma y lão giả xếp bằng ở trên giường đá. Nhắm mắt tĩnh tọa, đột nhiên cuồn cuộn linh khí tụ đến. Trên người lão giả khí tức thốt nhiên bộc phát. Từ chân tiên cảnh đột phá đến huyền tiên cảnh. Lão giả còn chưa kịp đại hỉ. Không gian xung quanh bên trong liền có từng tia ma khí thẩm thấu mà ra. Dung nhập lão giả thể nội. Lão giả nhất thời liền toàn thân run rẩy, sắc mặt khi thì dữ tợn. Khi thì ửng hồng, trên thân ma khí giống như hỏa diễm bốc lên. Lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong mang theo huyết sắc, cười khằng khặc quái dị kêu lên. Cỗ thân thể này hiện tại là ta. Phía sau một cái lỗ đen sinh ra, đem lão giả hút vào đi vào. Thiên đình tử ngưng trong điện, Hạo Thiên ngưng trọng nói ra. Làm sao có thể, làm sao còn sẽ có thiên ma vòng qua Thiên La Địa Võng đại trận. Sau một lát, Thái Bạch Kim Tinh từ bên ngoài bước nhanh đi vào, thở dài thi lễ sốt ruột nói ra, bệ hạ, thiên ma chi loạn lần nữa phát sinh, lần này bị ma hóa tiên thần không có đại khai sát giới, mà chính là tất cả đều trốn vào thiên ma giới. Hạo Thiên Thượng Đế trầm ổn nói ra, ta đã biết được. Thái Bạch Kim Tinh do dự một chút tiếp tục nói, bệ hạ, Thiên La Địa Võng đại trận bày ra về sau. Phật giáo đệ tử liền rời đi Linh Sơn. Tiên truyền chỉ cần thường niệm Phật trải qua, liền có thể chống cự thiên ma. Hiện tại không ít tu sĩ tiến đến phía Tây nhận lấy Phật kinh. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng nói ra. Ma kiếp giáng lâm, đóng chặt cửa nẻo, tự nhận là ma kiếp bị ta ngăn trở, tức lại mở ra sơn môn. Tiên dương Phật kinh, như thế hành vi lại há có thể lâu dài. Thái Bạch, Bạch Cẩm đã trở về. Ngươi tiến đến mời hắn. Vâng, Thái Bạch Kim Tinh xoay người thi lễ, quay người hướng ra phía ngoài bước nhanh tới. Địa tiên giới ma kiếp xuất hiện lần nữa. Vô số tiên thần nhân người cảm thấy bất an. Một cái tú lệ sơn phong bên trong, một đám tiên thần hội tụ, thương thảo ứng phó ma kiếp pháp môn. Một cái nữ tử áo đỏ lo lắng nói ra, ma kiếp lần nữa phát sinh. Ta chi đạo bạn Huyền Tiêu Tử cũng bị thiên ma thừa lúc rơi vào ma đạo. Một cái trống quải trượng thanh y lão đầu lắc đầu nói ra, ta chi đạo bạn An Đồ cũng rơi vào ma đạo, còn đại khai sát giới tàn sát một phương, bị ta nhịn đau đánh giết. Một áo đen kiếm khách ngưng trọng nói ra, chẳng lẽ chúng ta chú định cũng muốn bước vào ma đạo. Nữ tử áo đỏ bi ai nói ra, một khi đột phá liền có thiên ma đánh tới, như thế không bằng tự phế tu hành đi. Hồng Hoang còn có gì tương lai có thể nói? Một đại hán trầm giọng nói ra, Ta nghe nói phía Tây Phật giáo kinh văn có thể khắc chế thiên ma. Không bằng chúng ta tiến đến phía Tây cầu lấy chân kinh a. Trên núi nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Nữ tử áo đỏ hoài nghi nói ra. Phật giáo Phật kinh thật có thể chống cự thiên ma sao? Đã có rất nhiều tiên trước thần đi phía Tây. Lẽ ra không giả. Thanh y lão đầu bất đắc dĩ nói ra. Không cách nào, chỉ có thể liều một phen. Đi, chúng ta cùng đi cầu lấy chân kinh. Đi thôi. Nếu như không cho chúng ta liền đi đoạt. Ngoặc kép chấm chấm. Thành đàn tiên thần chiều lấy phía Tây bay đi. Xẹt qua hồng hoang trên không. Phía Tây nhất thời thành tiên thần hội tụ vị trí. Cao ngất một mảnh linh sơn phía trên. Phật quang phổ chiếu. Phạn âm ngâm sướng. Cao nhất linh sơn đỉnh chóp tọa lạc lấy một tòa Phật tự. Phật tự bên trong Nhiên Đăng Phật chủ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Bên trái đứng Quan Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền các loại Bồ Tát. Bên phải ngồi Di Lặc Đại Thế Chí Dược Sư các loại Quan Thế Âm mỉm cười nói. Phật Tổ có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại quyết đoạn, vẻn vẹn chỉ là truyền ra một đạo truyền ngôn. Liền đem Đông Phương Đông Đảo Tiên Thần tụ đến. Thủ đoạn như thế có thể nói là khiến chúng thần thánh thán phục. Văn Thù Bồ Tát mỉm cười nói. Phật giáo sẽ tại Phật Tổ dẫn đầu hạ đi hướng phồn vinh hưng thịnh. Phổ Hiền Bồ Tát nhìn về phía Di Lặc bọn người, mỉm cười nói. Phật mẫu chỉ định sao lại có sai. Bộ phận Phật Đà Bồ Tát cũng nên an tâm. Chủ vị, Nhiên Đăng mỉm cười. Thật lớn thanh âm tại Phật tháp bên trong vang lên. Phật mẫu có lời. Ngã Phật giáo khi hưng thịnh một lượng kiếp, không phải là ta một nhân chi công. Một bên khác Di Lặc bọn người không nói một lời. Phật giáo hiện tại hiện lên cường thịnh hình dạng, đúng là Nhiên Đăng một lời chi công. Không có gì tốt tranh luận. Quanh tương đương linh sơn phụ cận đột nhiên thiên địa dung chuyển, khí cơ hỗn loạn. Nhiên Đăng các loại Phật Bồ Tát tất cả đều quay đầu nhìn ra ngoài đi. Trong ánh mắt linh sơn phụ cận ma khí nồng nặc không ngừng bốc lên. Hàng trăm hàng ngàn nhập ma tu sĩ cười ha ha lấy phóng lên tận trời. Cùng hội tụ tiên thần triển khai đại chiến. Trong lúc nhất thời tiên thuật Phật Pháp, Pháp bảo tung hoành bay đi. Tu sĩ gầm thét, ma tiên quái khiếu, đánh sơn hà vỡ vụn, đại địa đứt gãy. Nhiên Đăng kinh hô một tiếng. Không được, Di Lặc đột nhiên cười một chút, cảm thán nói ra. Phật Tổ nghĩ thừa dịp ma kiếp mà hưng khởi, lại xem thường ma kiếp uy lực. Hiện tại tiên thần hội tụ, thiên ma theo sát mà đến, chẳng những không có đem ta phía Tây dẫn tới đại hưng, tiên ma đại chiến ngược lại là đem ta phía Tây mang đến hỗn loạn. Không phải là sáng suốt quyết đoán a? Đại Thế Chí lắc đầu thở dài nói ra. Ai tương đương Phật Tổ ngài thất sách, tiên ma đại chiến vỡ vụn sơn hà địa mạch, cho ta Phật giáo căn cơ tạo thành tổn thất. Như thế nhân quả nên do ai đến hoàn lại? Dược sư cũng đành chịu nói ra. Nếu là hưng thịnh Phật giáo đơn giản như vậy, ngã Phật giáo cũng sớm đã đại hưng. Ba người lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ tại Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhiên Đăng, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí bọn người tất cả đều sắc mặt khó coi. Quan Thế Âm nhìn về phía chủ vị nói ra. Phật Tổ, Nhiên Đăng thật lớn thanh âm vang lên. Là ta xem thường ma kiếp, thậm chí ngay cả thiên la địa võng đại trận đều không thể ngăn trở. Quan Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, các ngươi xuất lĩnh Phật Đà 300, tiến đến diệt ma dương Phật. Quan Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền cùng nhau chắp tay trước ngực, cúi đầu đáp, vâng, chân đạp kim liên, hướng phía bên ngoài tung bay mà đi. Ngay tại tam giới tất cả đều lâm vào khủng hoảng thời điểm, Bạch Cẩm cũng từ tổ chim bên trong đi ra, đã có một ít dự định. Vừa đi ra tổ chim liền gặp được đến đây mời người Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng chắp tay nói ra, đế quân, bệ hạ cho mời. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.